Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365. Là lúc, 1, Vân Hoàng Ca nắm mộc côn, ngạo nghễ đứng thẳng ở lôi đài phía trên. Trong tay nhìn như bình thường mộc côn, lại ở mọi người nhìn không tới thời điểm, lướt qua một chút âm thầm quang mang. Cô gái váy rác bay lên, khóe miệng chỗ lộ vẻ một chút cười yếu ớt, này một cái chớp mắt. Băng tuyết tựa hồ cũng tiêu tán, nàng ở mọi người vỗ tay dưới, cười khẽ hướng Chiến Vô Tà trừng mắt nhìn, Chiến Vô Tà cùng Lạc Phạm Âm đứng chung một chỗ, mọi người còn tưởng rằng, nàng là ở hướng sư phụ của mình làm nũng, căn bản không hướng ở chỗ sâu trong tưởng, hôm nay khôi thủ, đó là Lãnh Khanh Nhiên, Liễu Kháng cười nói, kia, dựa theo cựu lệ, chuẩn bị buổi tối yên ẩm. Vì Khanh Nhiên khánh công đi, hàng năm khảo hạch khôi thủ qua đi. Vãng sinh cốc đều đã lâm vào tổ chức một cái tiệc tối. Lâm vào khánh công, đi phía trước đi qua vài năm, yến ẩm nhân vật chính, đều là Đường Văn Diễm. Năm nay rốt cục thay đổi nhân, vãng sinh cốc lý cũng là một mảnh náo nhiệt. Ân, ta cái này làm cho người ta đi chuẩn bị. Tu thần cũng thật cao hứng. Dựa theo lệ thường, buổi tối yến ẩm, đã muốn chuẩn bị không sai biệt lắm, nguyên liệu nấu ăn cái gì, phòng bếp hạ nhân cũng đã muốn chuẩn bị tốt, đại bộ phận đơn giản xanh sao, cũng đã muốn làm tốt, còn kém định ra đến món chính, cùng một ít cá nhân yêu thích thực vật, mà này nhân yêu thích thực vật, đương nhiên là có lần này khôi thủ đến định, cũng chính là Vân Hoàng Ca, dù sao, nàng mới là đêm nay nhân vật chính. Ân, kia cứ như vậy đi, Liễu Kháng khởi thân rời đi. Lạc Phồn Sâm đối Vân Hoàng Ca cười ha ha nói. Khanh Nhiên a, trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, tiệc tối bắt đầu tiền. Ta sẽ làm cho người ta đi tìm ngươi cùng sư phụ ngươi, Lạc Vân Hoàng Ca trên mặt không quá lớn. Biểu tình, đối Lạc Phồn Sâm khẽ gật đầu. Lạc Phồn Sâm cao hứng cùng Liễu Kháng nhất nhất đồng rời đi. Tu thần cùng Lạc Phạm Âm cũng thật cao hứng. Tu thần một chút đến, liền cùng Lạc Phạm Âm đứng chung một chỗ. Trên mặt sắc mặt vui mừng nửa ngày muốn tiêu tán không đi. Vân Hoàng Ca thu hồi mộc côn, liễm quanh thân huyền khí. Đi xuống lôi đài, hướng về phía Lạc Phạm Âm thúy sinh sôi nói. Sư phụ, ta lấy đến khôi thủ. Lần này khôi thủ, thật là rất dễ dàng lấy được. Ninh Tâm Nguyệt cùng Đường Văn Diễm. Đều không tính là nhấp nhô, nhất là Đường Văn Diễm, trong lòng quá mức khinh địch, chờ hắn sau lại đả khởi 12 vạn phần tinh thần thời điểm. Đã muốn mất đi thiên cơ, chỉ có thể bị động bị đánh, ta đồ đệ lợi hại nhất, ta chỉ biết, ngươi khẳng định có thể lấy đến khôi thủ. Lạc Phạm Âm đối chính hắn một đồ đệ, chất nữ, miễn bàn nhiều vừa lòng, thật sự là càng xem càng thích. Một bên, còn lại còn chưa rời đi trưởng lão cùng đạo sư, nhìn đến người ta hai thầy trò ở chung hòa thuận hình ảnh. Tất nhiên là được với đến hàn huyên hai câu, tam trưởng lão Ninh Quý, trước mở này khẩu, thất trưởng lão, thật sự là chúc mừng, người này đồ đệ gần nhất, mượn đến khôi thủ, vượt cấp khiêu chiến thực lực, lại không đồng nhất bàn nột, xem ra, của người y bát là có người kế nghiệp cũng không phải là. Ngũ trưởng lão nói, ta xem tông chủ cùng đại trưởng lão ý tứ, là có tâm bồi dưỡng nha đầu kia, đương nhiên nàng cũng không chịu thua kém, tương lai tiếp của ngươi vị trí, cũng là có khả năng, nhị trưởng lão thản nhiên hợp hợp con ngươi. Quả thật, nha đầu kia thực lực bất phàm ni, nhị trưởng lão nói thiếu. Tích tự như kim, người bên ngoài đều là ba nuôi lạp nhất đống lớn, hắn lại chỉ có một câu. Nhân tiện, một cái mạc danh kỳ diệu ánh mắt, Vân Hoàng Ca đứng ở một bên, cũng là mọi người chú ý tiêu điểm mà ni hâm mộ, ghen tị, oán hận đằng đằng ánh mắt, đan vào ở thân thể của nàng thượng, chính là, này trong đó có một đạo ý vị thâm trường, không biết là có ý tứ gì ánh mắt, mà này ánh mắt chủ nhân, đúng là vừa mới khép lại con ngươi nhị trưởng lão kia ánh mắt sắc bén. Tựa hồ xem thấu Vân Hoàng Ca bình thường, lại cái gì cũng chưa nói, lại giống như không biết, Vân Hoàng Ca không khỏi nhiều đánh giá nhị trưởng lão vài lần. đã thấy nhị trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh, không có gì biểu tình, coi như vừa rồi nhìn của nàng nhân, không phải hắn, mấy không thể nhận ra túc nhíu mi. Vân Hoàng Ca thu hồi ánh mắt, trong lòng khác thường cảm giác, lại không có biện pháp biến mất, Khanh Nhiên còn nhỏ, đảm đương không nổi trưởng lão vị, ta nghĩ, tông chủ cùng đại trưởng lão tất nhiên có chút suy nghĩ lo. Này là chúng ta không xen vào chuyện tình, Lạc Phạm Âm đứng dậy. Thưa mọi người hàn huyên, trong giọng nói, lại bác bỏ tông chủ sẽ làm Khanh Nhiên tiếp nhận chức vụ trưởng lão vị ý tứ. Kỳ thật nàng trong lòng cũng có như vậy cảm giác, hạ vị mặt vãng sinh cốc, không thể so mặt trên, trăm ngàn năm nội tình ở đàng kia, môn đồ thiên thiên vạn vạn, thế lực như vậy khổng lồ, hạ vị mặt vãng sinh cốc, cơ hồ tất cả đều là dựa vào vài cái trưởng lão cùng đạo sư nhóm trống. Đệ tử lui tới, lại không vài cái hợp ý ý, dù sao, đây là tại hạ vị diện, mỗi người thực lực đều có hạn. Tu luyện tài nguyên cũng thập phần hữu hạn, vãng sinh cốc trưởng lão cùng đạo sư, đều nguyện ý xuất ra sở hữu tài nguyên, chút xuống ở một người trên người, mượn này đem nàng bồi dưỡng đi ra. Đương nhiên, này hết thảy điều kiện tiên quyết còn lại là, này nhân, phù hợp tông chủ cùng đại trưởng lão yêu cầu, Đường Văn Diễm mấy năm nay được không ít lần khôi thủ. Đại trưởng lão cũng từng đem hắn trở thành người nối nghiệp bồi dưỡng, nề hà Đường Văn Diễm phía sau đường môn, còn chờ hắn trở về đương gia chủ, này vãng sinh cốc đại trưởng lão vị trí, tự nhiên là không thể tiếp được, mà Vân Hoàng Ca vào lúc này xuất hiện, vừa lúc tiếp được Đường Văn Diễm làm không được chuyện tình. Ở đại trưởng lão nắm giữ tư liệu chung, nàng thân gia trong sạch, không có gì thân nhân. Hoàn toàn có thể đem vãng sinh cốc cho rằng chính mình ra. Toàn tâm toàn ý vì vãng sinh cốc suy nghĩ, mà của nàng thực chiến năng lực, lại xa vượt xa quá này hắn đệ tử, này chứng minh của nàng tiềm lực cùng thiên phú, đều là người nổi bật, nếu là khuynh này sở hữu tài nguyên bồi dưỡng, tất nhiên sẽ không cô phụ tông chủ cùng đại trưởng lão kỳ vọng. Nếu không cô phụ, Lạc Phạm Âm nàng này thất trưởng lão vị trí, khẳng định hội rơi xuống Vân Hoàng Ca trên đầu. Hơn nữa, nói không chừng, không chỉ là thất trưởng lão, còn mới có thể là đại trưởng lão. Nhất nghĩ vậy cái, Lạc Phạm Âm chính là một trận kinh hãi, nhịn không được đi cầm Vân Hoàng Ca thủ, người bên ngoài dai nghĩ đến nàng là ái đồ sốt ruột. Cũng không nghĩ nhiều, Vân Hoàng Ca lại có thể cảm giác được, nàng đầu ngón tay vi lạnh cùng nắm chặt độ mạnh yếu. Hiển nhiên là đã bị cái gì kinh hách bình thường. Vân Hoàng Ca phản cầm Lạc Phạm Âm thủ, tầm mắt hình như có ý vô tình đảo qua chiến vô ta. Sau đó đem ở đây các trưởng lão, nhìn một vòng, tiếp theo nàng hơi hơi thiếu hạ thấp người, nói, sư phụ cùng ta đều thực kích động, chúng ta tưởng về trước Hồng Phong, bản thân chúc mừng một chút, các vị trưởng lão, kia, chúng ta trước cáo từ, này năm rồi đạt được khôi thủ. Cùng bản thân sư phụ, một mình thật to chúc mừng một chút, cũng không ở số ít, các vị trưởng lão rất dễ dàng hãy bỏ qua Vân Hoàng Ca cùng Lạc Phạm Âm. Bọn họ cũng phải trở về, đóng cửa lại giáo dục chính mình đệ tử đi. Vân Hoàng Ca kéo Lạc Phạm Âm cánh tay, ở mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, đi ra diễn luyện tràng, theo bóng dáng đến xem, kia thân mật độ, nghiễm nhiên là một đôi mẹ con. Mọi người cực kỳ hâm mộ thở dài, chiến vô ta cùng tu thần liếc nhau, người sau lập tức dĩ hoàn có tông chủ công đạo chuyện tình muốn làm. Cần quân sư phụ giúp, đem chiến vô ta mang cách diễn luyện tràng. Hết chương.